xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ăn chung một phần đồ ăn ngoài. Sau khi ăn xong, Đường Tuế lén nhìn Lục Thời Minh một cái. Thấy vẻ mặt của anh vẫn rất lạnh nhạt. Lại nhìn thoáng qua đồng hồ. Đến giờ này rồi anh vẫn chưa thay đổi. Điều này làm cho Đường Tuế vô cùng ngạc nhiên. Cô mím môi. Luân hồi kính. Giá trị hắc hóa của Lục Thời Minh giảm đi 10. Giá trị hắc hóa còn lại là 60. Hả? Đường Tuế kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thời Minh. Được lắm. Chỉ ăn chung một phần đồ ăn ngoài mà thôi. Cũng có thể làm giảm giá trị hắc hóa. Thật là đáng mừng. Vậy, chờ lát nữa mình nói muốn đến công viên với anh. Anh nhất định cũng sẽ đồng ý. Đối với Lục Thời Minh ở trạng thái bình thường phía. Trong lòng Đường Tuế vẫn lo lắng. Đường Tuế liếm môi. Ngẩng đầu nhìn Lục Thời Minh. Đúng lúc Lục Thời Minh cũng nhìn qua cô. Hai người nhìn nhau. Lục Thời Minh vừa định từ chối. Nhưng nhìn chiếc váy trên người Đường Tuế và làn da mịn màng của cô. Ma xui quỷ khiến lại đồng ý. Nếu một mình cô đi ra ngoài, chắc chắn sẽ dễ dàng trêu chọc đến ruồi bọ. Anh vẫn nên đi theo cô thì hơn. Tôi đi thay đồ. Lục Thời Minh nói xong thì đi vào trong phòng. Đường Tuế cúi đầu, nhìn váy trên người mình. Cũng trở về phòng, mở tủ quần áo, tìm một bộ đồ thoải mái mặc vào. Trang phục thể thao màu hồng, quần thể thao màu hồng nhạt. Sau khi cô ra ngoài, lại tìm một đôi giày thể thao màu trắng. Cô dựa vào tường đứng một lát thì thấy Lục Thời Minh đi ra. Đường Tuế chưa từng thấy Lục Thời Minh ăn mặc như vậy. Đồ thể thao màu trắng, trước ngực có logo lớn, nhìn trẻ trung hơn rất nhiều. Ngay cả mái tóc luôn được chải gọn gàng, lúc này cũng rối bời. Sợi tóc rũ xuống lông mày, nhưng lại có vẻ thoải mái. Làm sao vậy? Lục Thời Minh thấy ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn trên người mình. Lông mày không khỏi nhíu lại. Tôi cảm thấy anh mặc như vậy cũng khá đẹp. Nhìn rất trẻ trung, giọng của Đường Tuế mềm mại. Lúc cô nói lời này, đôi mắt cũng cong lên. Hình như giống như búp bê cầu mưa. Trẻ trung, Lục Thời Minh nghe từ ngữ xa lạ này lại miêu tả bản thân mình. Tuổi trẻ, bình thường mình già lắm sao? Á, Đường Tuế ngẩn người. Tôi không có ý gì khác. Nhưng, bình thường tôi thấy anh mặc đồ Tây quen rồi. Bỗng nhiên anh mặc trang phục này thì cảm thấy mới lạ. Mới lạ, Lục Thời Minh không thay đổi sắc mặt nhìn Đường Tuế. Lại lẩm bẩm từ ngữ này. Chúng ta đi thôi. Đường Tuế im miệng, cảm giác mình càng nói càng sai. Lỡ lát nữa làm cho Lục Thời Minh hắc hóa thì xong đời. Đi. Lục Thời Minh cầm lấy chìa khóa xe. Mở cửa đi ra ngoài. Hai người đứng trong thang máy. Nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa thang. Màu sắc quần áo của bọn họ khá hài hòa. Ngay cả dáng người cũng vô cùng xứng đôi đẹp mắt. Đường Tuế nhìn. Có chút đỏ mặt. Không khỏi rời ánh mắt nhìn về phía khác. Lục Thời Minh thấy Đường Tuế như vậy thì còn có chút giật mình. Dù sao trong mắt của anh, cô không phải như thế. Đây là xấu hổ. Thang máy xuống đến bãi đậu xe. Lục Thời Minh đi ra ngoài trước. Đường Tuế nhắm mắt đi theo sau. Cách chương.